Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Tiêu Vũ Nhu điểm tinh. Trung, cầu thủ đặt trước, cầu nguyệt phiếu, tinh thần đâm huyệt, không chỉ có trình tự cần tính toán chuẩn xác không sai. Hành châm thời điểm, kim châm rơi xuống vị trí. Đồng dạng không thể có mảy may sai lầm. Lệch một ly, đi 1000 dặm, tình huống bình thường, quần áo rộng rãi, không cởi xuống mà nói, sẽ xuất hiện sai lầm. Cho dù tam phẩm y sư, cũng không dám tùy tiện hành châm. Huống chi thẩm chiết dạng này gà mờ, kích hoạt toàn thân tiềm năng, muốn tìm 108 chỗ huyệt vị, trải rộng toàn thân cao thấp, cũng không thể thoát. Không mảnh vải che thân đi. Thẩm chiết mặt lộ xấu hổ. Mặc dù thầy thuốc nhân tâm cùng đối phương quan hệ thuộc về y sinh cùng người bệnh, không tồn tại nam nữ, nhưng vẫn như cũ muốn vì đối phương danh dự cân nhắc. Cắn răng nói, không cần, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới huyệt vị trí chính xác. Không phải hắn muốn làm chính nhân quân tử, mà là trong cõi u minh có loại dự cảm thật thoát không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Liền xem như hắn cũng sẽ bị tạo hóa gạt bỏ. Gặp vị này như vậy chính nhân quân tử, nho nhã lễ độ, trong lòng ngọt nghĩ, Tiêu Vũ Nhu thanh âm nhẹ chỉ có thể chính mình nghe thấy. Lôi đình đã tới, biết không thể bị dở dang, hít sâu một hơi. Thẩm chiết một đạo hùng hồn tinh thần chi lực tràn vào đối phương thể nội, giống như đại nhật chiếu rọi tứ phương, toàn thân huyệt đạo lập tức bóng ma bại lộ tại ánh mắt. Đây là ngươi tinh thần lực lượng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Vũ Nhu thân thể run lên, nhìn qua vô số thư tịch, biết tinh thần đẳng cấp khắc nghiệt phân chia, như thế sáng tinh sớm đã siêu việt nhất đẳng, thậm chí siêu phẩm đi. Ta muốn bắt đầu đánh gãy đối phương. Thẩm chiết từ trong ngực lấy ra tinh thần đâm huyệt công thức cùng trình tự, cũng đem thời gian thực dò xét ra thân thể số liệu thay vào trong đó. Hô, bằng, xuất hiện liên tiếp đáp án, lít nhà lít nhít nổi lên, chính là 108 chỗ huyệt đạo vị trí chính xác cùng nhóm lửa thứ tự. Đổi lại lợi hại hơn nữa cường giả, một lần cũng nhiều nhất tính toán ra một cái ngôi sao vị trí, chỉ có bản bút ký mới có thể một hơi đem tất cả vị trí toàn bộ tinh vi tính toán, không kém mảy may. Đi, nắm vuốt kim châm, tìm tới chỗ thứ nhất huyệt đạo, tinh thần chi lực chiếu xuống chỗ này huyệt vị, bóng đen đồng dạng có thể thấy rõ ràng, cho dù cách quần áo cũng có thể tùy tiện tìm mà sẽ không ra sai. Quả nhiên có thể. Thẩm chiết ngón tay lắc một cái, kim châm đâm xuống, đổi lại y sư khác, dù là tam phẩm tứ phẩm, mặc dù có thể đem tinh thần chi lực rót vào trong cơ thể người khác, lại không có khả năng giống hắn như thế chói lóa mắt, tự nhiên cũng liền không có khả năng cách quần áo thấy rõ huyệt vị trí chính xác. Kim châm bay múa, trên tay không ngừng có dấu bằng đáp án, căn bản không cần tính toán, cơ hồ một giây đồng hồ liền có thể đâm ra 2 cây kim châm, nằm ngang Tiêu Vũ Nhu. Gặp hắn động tác nhanh như vậy, càng ngày càng khẩn trương, bất quá, gặp hắn liên tục đâm ra 10 mấy cái, đều không có không tốt phản ứng, loại khẩn trương này triệt để chuyển hóa thành kinh ngạc cùng sùng bái. Không có phản ứng liền cho thấy vị trí đều chuẩn xác không sai. Tinh thần đâm huyệt phương pháp nàng biết đến rất rõ ràng, liên lụy tính toán càng lúc càng lớn, cho dù là nàng đều cần tốn hao thời gian nhất định. Trước mắt vị này không có chút nào ngừng, cũng liền cho thấy những này tính toán có thể chớp mắt hoàn thành. Loại khả năng tính toán này, đừng nói nàng, cho dù là mấy chục kiện hành quân chiến kỳ đồng thời vận chuyển, đều kém xa tít táp. Đáng sợ, khó trách tuổi còn trẻ, ngay tại nhiều cái phương diện lấy được như thế chói mắt thành tựu. Vị thiếu niên này, so với chính mình thiên tài nhiều lắm, ta vẫn là quá quan tâm hư danh. Nhớ tới chính mình, đối với vương quốc đệ nhất học bá tên tuổi như thế quan tâm. Đối phương rõ ràng mạnh hơn, lại cam tâm cõng học cha xưng hào, lơ đễnh, điệu thấp làm cho người giận sôi. Chỉ bằng vào điểm ấy, phẩm chất cùng lòng dạ liền cao hơn nàng không biết bao nhiêu. Không thể giống nhau mà nói, trong lòng suy nghĩ lung tung, động tác càng lúc càng nhanh, thẩm chiết trên đầu dần dần toát ra mồ hôi. Lần này không phải ngụy trang, mà là tình huống thật. Tinh thần càng gần đến mức cuối, càng cần cẩn thận, không phải vậy, trước mặt tất cả trình tự đều sẽ phí công nhọc sức. Cuối cùng một chỗ huyệt đạo, tập trung tinh thần, lại thống khổ cũng phải nhịn ở. Hít sâu một hơi, trong tay kim châm, thẳng tắp đối với tính toán tốt cuối cùng một chỗ huyệt vị đâm đi vào. Không tại nhiều nghĩ, Tiêu Vũ Nhu vội vàng ngưng thần nín hơi. Kim châm đâm vào thân thể, không có phản ứng, thẩm chiết nhíu mày, trước mặt Tiêu Vũ Nhu, cùng vừa rồi một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ yếu đuối không gì sánh được. Tình huống bình thường, bộ này châm pháp, nương theo cuối cùng một cây đâm vào huyệt đạo, tràn vào trong cơ thể nàng tinh thần chi lực, sẽ bị hấp thu, trong tích tắc, kích hoạt toàn thân tiềm năng. Trong thời gian ngắn bộc phát vượt qua bình thường, gấp bội lực lượng, có thể giờ phút này, làm sao một chút biến hóa đều không có. Có phải hay không là, hành châm trình tự tính toán sai rồi? Tiêu Vũ Nhu nói, thẩm chiết lắc đầu, tương đương hào xuất phẩm, làm sao có thể phạm sai lầm? Lại nói, sai một bước, người ngay tại chỗ chết rồi, không có việc gì. Đã nói lên đúng, nhưng, đúng, vì sao không có hiệu quả? Thân thể của ngươi tại thôn phệ ta tinh thần chi lực. Cùng trước đó dược dịch một dạng, nghi hoặc không bao lâu, thẩm chiết khuôn mặt trầm xuống. Hành châm kết thúc là có hiệu quả, tinh thần chi lực cũng bị thôn phệ, nhưng, thân thể của đối phương thực sự rất cổ quái, tựa như một cái phễu to lớn. Dù là thôn phệ lực lượng cùng linh khí lại nhiều, đều sẽ thời gian nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa, không có nổi chút tác dụng nào. Tiêu Vũ Nhu ảm đạm, tinh thần đâm huyệt, tại trong y thư nhìn qua, cũng gặp có người từng thành công, vốn cho rằng, dùng tại trên người nàng, đồng dạng có thể, ai ngờ, kết quả này, tại trong tiểu đình vừa đi vừa về loạn truyền. Thẩm chiết lông mày nhăn thành u cục, yếu như vậy thể chất, không tăng cường một chút, rất dễ dàng bị tại chỗ điện giật chết, có thể để người gia tăng lực lượng thủ đoạn, lại bằng không dùng, trong nháy mắt, lần nữa biến thành tử lộ. Người chứng bệnh này, là thế nào đến? Vòng vo hai vòng, thẩm chiết nhịn không được hỏi, nếu như là bệnh nói, khẳng định có qua bị bệnh quá trình. Cùng Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm một dạng, ta đây không phải bệnh, mà là một loại thể chất đặc thù, gọi thái âm huyền thể, nghe nói là đương thời, cường đại nhất thể chất một trong. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, cường đại nhất thể chất, thẩm chiết nhíu mày, thể chất cường đại, không phải thiên phú rất cao, tu luyện rất nhanh sao, vì sao đến ngươi nơi này, biến thành chí mạng đồ vật. Những năm này, ta xem qua không ít sách, cũng biết không ít, loại thể chất này, quá mức cường đại, dưới tình huống bình thường. Vừa ra đời, liền cần đại lượng tuyệt đỉnh dược dịch, dược liệu, tiến hành bổ dưỡng, chỉ có dạng này, mới có thể khỏe mạnh phát triển, cuối cùng thuận lợi kích hoạt. Ta mặc dù là công chúa cao quý, nhưng Uyên Hải Vương quốc vẫn là quá nhỏ. Những tài nguyên này căn bản cung cấp không lên. Tiêu Vũ Nhu giải thích. Mạnh thể chất, muốn kích hoạt, cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Thật giống như lão hổ cường đại, có thể vừa ra đời liền cho nó ăn cỏ xanh, hoa quả, từ trước tới giờ không cho ăn thịt, đồng dạng sẽ hao tổn lợi hại. Đừng nói rong ruổi sơn lâm, chỉ sợ nuôi không đến trưởng thành liền sẽ chết đi. Nàng chính là loại tình huống này. Uyên Hải Vương quốc đối với toàn bộ đại lục tới nói cũng không đột xuất, mà lại không ít tài nguyên coi như dùng tiền cũng không tìm tới. Chớ nói chi là có tính nhắm vào bổ dưỡng, nếu như có thể vừa ra đời ngay tại thuật pháp sư tổng bộ, không cần nghĩ đều biết, tuyệt sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Tài nguyên cung cấp không lên, đó chính là linh lực không đủ, cho nên thân thể của ngươi mới liều mạng thôn phệ ta tinh thần chi lực. Thẩm Triết nhíu mày, Tiêu Vũ Nhu gật đầu, nếu là thiếu khuyết, luôn có sung mãn thời điểm đi. Nhớ tới cái gì? Thẩm Triết híp mắt lại. Tiêu Vũ Nhu sửng sốt, mặc kệ thân thể nàng thiếu bao nhiêu linh khí, nhưng chỉ cần tài nguyên nhiều, luôn có thể lấp đầy. Có thể đi nơi nào tìm nhiều như vậy linh lực cùng năng lượng? Tốt, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi đến cùng nhiều có thể hấp thu. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Triết không nói thêm lời, bắt lấy hai tay của đối phương, tinh thần khẽ động, thể nội hùng hồn tinh thần chi lực lần nữa điên cuồng mạnh vọt qua, lôi đình hóa năng lượng, tinh thần bổ căn cơ. Ô ô ô ô, trước đó kích thích huyệt vị, giờ phút này giống như là biến thành từng cái vòng xoáy. 108 chỗ vòng xoáy, nương theo hấp thu lực lượng càng nhiều, biến thành từng cái dữ tợn miệng lớn, không ngừng thôn phệ lấy Thẩm Triết tràn vào trong cơ thể nàng lực lượng. Ngươi tinh thần chi lực như thế hùng hồn, qua mười mấy phút, gặp trước mắt vị này lực lượng, vẫn như cũ liên tục không ngừng. Tiêu Vũ Nhu kinh ngạc nói không ra lời, cứ việc không có tu luyện qua, nhưng cũng biết, một người lực lượng là có nhất định số lượng, dùng tới một hồi, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, muốn lần nữa sử dụng, nhất định phải tiếp tục tu luyện, một lần nữa hấp thu. Trước mắt vị này, rót vào trong cơ thể nàng linh lực, nhanh như thiểm điện, giang hà đồng dạng liên miên bất tuyệt. Tình huống bình thường, 100 vị thất tinh cảnh cường giả lực lượng cũng nên hao hết. Đối phương vẫn như cũ người không việc gì một dạng, đây rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu linh khí? Đơn thuần tinh thần chi lực hùng hồn trình độ, tam phẩm chân võ sư chân khí đều kém xa tít tắp đi. Nương theo thời gian chuyển rời, 108 chỗ huyệt đạo thôn phệ năng lực trở nên càng phát ra cường đại. Thiếu niên trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, quần áo đều bị ướt đẫm. Ta thân thể này cần năng lượng nhiều lắm. Thôi được rồi, không phải vậy, ngươi sẽ thụ thương. Tiêu Vũ Nhu cũng nhìn không được nữa, nàng cần năng lượng chính là động không đáy. Tiếp tục nữa, trước mắt vị này tất nhiên nhận tổn thương rất nặng, làm không cẩn thận, tinh thần độ sáng đều sẽ rơi xuống đẳng cấp. Không cần, xoa xoa mồ hôi trên đầu, Thẩm Triết tiếp tục rót tuôn ra tinh thần chi lực. Thời gian không dài, quả nhiên phát hiện thể nội tám khỏa tinh thần ảm đạm xuống, lại không lấy trước như vậy lóa mắt. Mặc dù hắn tích lũy hùng hồn, đồng dạng vẫn như cũ có cực hạn, lực lượng cũng không phải là liên tục không ngừng. Chờ một chút, cảm nhận được lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đối với nữ hài mỉm cười, Thẩm Triết lập tức buông tay ra, bắt lấy trong đình cột sắt. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo lôi điện bổ xuống dưới, rơi vào trên người hắn. Thời gian nháy mắt, ngôi sao ảm đạm lần nữa bị nhen lửa, thậm chí so trước đó càng thêm lóa mắt. Quả nhiên có thể nạp điện, đỉnh lấy bạo tạc đầu. Thẩm Triết cười hắc hắc, dám không ngừng cho Tiêu Vũ Nhu quán thâu tinh thần chi lực, liền đoán ra chính mình tinh thần có thể làm bình ắc quy dùng. Hiện tại xem ra quả là thế, thể nội tám khỏa tinh thần một lần nữa trở nên sáng tỏ, lần nữa bắt lấy bàn tay của đối phương, Thẩm Triết đem lực lượng càng thêm điên cuồng rót tuôn. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn tinh thần tối sầm lại nhạt, liền gặp phải sét đánh, tràn đầy điện, lần nữa truyền cho trên giường Tiêu Vũ Nhu, liên tục vài chục lần, chịu ít nhất hơn 100 lần sét đánh đằng sau. Tiêu Vũ Nhu thể nội 108 chỗ huyệt đạo hấp thu linh khí tốc độ dần dần chậm lại, rốt cục đạt đến cực hạn, âm âm, đang muốn lần nữa rót tuôn ra lực lượng, lập tức nhìn thấy nữ hài trước mắt, toàn thân cao thấp, tựa như nổ tung lên, một cỗ lực lượng hùng hồn, bỗng nhiên bành trướng mà ra, hơn 10 năm căn cơ, bổ sung hoàn chỉnh, đâm huyệt thành công, tiềm năng kích hoạt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.